Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, đồ ăn không đủ. Nặng nề thạch đỉnh bị trùng điệp đập xuống đất, tóe lên vô số bụi đất. Thông qua, cái kế tiếp, thạch đỉnh phía trước, một cái 5 tuổi lớn nhỏ hài tử cười đến rất vui vẻ. Mà một cái khác thiếu một cái răng cửa, khoác trên người dã thú không biết tên da lông hài tử đi đến thạch đỉnh hạ. Thuần thục xoay người, ôm lấy một cái to lớn chân vạc. A ha, đột nhiên một tiếng quát lớn, bên trên nặng ngàn cân thạch đỉnh liền bị hắn nâng quá đỉnh đầu. Vì biểu hiện ra lực lượng cường đại, hắn còn hướng trước đi vài bước, hướng một bên tiểu đồng bọn nháy mắt ra hiệu. Sau đó mới đem thạch đỉnh vứt trên mặt đất, một mực tại bên cạnh vừa nhìn tộc trưởng hài lòng gật đầu. Không ngừng sờ lấy đã hoa trắng râu ria, cảm thán nói, ta là già thật rồi nha. Một bên tỷ linh báo mí mắt rượt một cái, nhìn xem tộc trưởng trái trên tay cầm lấy màu đen thạch bát. Không nhịn được run rẩy, màu đen thạch bát coi là tỷ tộc trấn tộc chi bảo. Có thể luyện hóa đủ loại linh vật, hóa thành đủ loại tịnh hóa huyết mạch cường đại bảo vật, là trong tộc vật quý giá nhất, mặc dù từ đầu tới đuôi cũng chưa dùng qua bao nhiêu hồi. Dù sao thiên địa linh vật vẫn là rất ít, bộ lạc đã từng đỉnh phong thời điểm còn có tư cách từ đại hoang bên trong thu thập đủ loại linh dược. Đợi đến dần dần suy sụp xuống tới, linh vật liền cùng tỷ tộc bộ lạc cách biệt. Cái này màu đen linh bát tự nhiên mà vậy liền không có cái gì dùng. Tộc trưởng đã không biết bao nhiêu năm không có lấy ra. Tỷ linh báo đối với cái này miệng màu đen linh bát ký ức vẫn là khi còn bé. Khi đó hắn leo đến tộc trưởng trên người náo. Kết quả chiếc kia màu đen linh bát nện xuống đến, kém chút đem hắn đập chết. Về sau hắn mới biết được chiếc kia màu đen linh bát trọng lượng tối thiểu vượt qua 10 vạn cân. Bằng vào trọng lượng đều coi là trấn tộc chi bảo. Tỳ hổ ôm ngực mà đứng, để bộ ngực hắn cơ ngực càng phát rõ ràng. Quả thực có thể làm cho nữ nhân xấu hổ. Hắn nhìn xem một cái tiếp một cái đem thạch đỉnh gánh quá đỉnh đầu hùng hài tử. Trong ánh mắt đều là vui mừng. Bọn hắn thế hệ này đều rất có tiền đồ, mỗi người đều đạt đến nghĩ hoàng pháp nhập môn yêu cầu. Bộ lạc có nhiều thứ cần cải biến, làm bộ lạc hiện tại lão đại, đại bộ phận con mồi đều dựa vào tỳ hổ săn thú đội săn thú mà đến. Hắn tại bộ lạc bên trong uy thế là trừ tộc trưởng bên ngoài cao nhất. Lão tộc trưởng cẩn thận nhìn chằm chằm đám kia chơi đùa hùng hài tử. Lại có vẻ hơi do dự, người ý nghĩ quá cấp tiến, những hài tử này mỗi lực lượng cá nhân đều siêu hơn vạn cân. Đạt đến nghĩ hoàng pháp nhất trọng tiêu chuẩn, nhưng tâm tính của bọn hắn còn chưa thành thục, không thể trực tiếp đem bọn hắn ném đi đại hoang, nhưng tiếp tục như vậy cũng không được. Không phải sao, lấy bọn hắn khí huyết, mỗi ngày tiêu hao đồ ăn đều là lượng lớn, tiếp tục như vậy. Bộ lạc duy trì không đi xuống, tỳ hổ trực tiếp đánh gãy lão tộc trưởng, choai choai tiểu tử, ăn đổ lão tử cũng không phải nói một chút, hiện tại những này hùng hài tử một cái thi đấu một cái có thể ăn. Nếu luận mỗi về sức ăn đã không kém hơn bộ lạc bên trong đại nhân, cùng săn thú trong đội đám người kia không sai biệt nhiều, mà bộ lạc bên trong luôn luôn người yếu nữ nhân đồng dạng là như thế. Mỗi một lực lượng cá nhân đều tại bão táp tiến mạnh, nhưng tương ứng sức ăn cũng có thể để người líu lưỡi. Đối với đại bộ lạc đến nói, bộ lạc bên trong mỗi người đều có nghĩ hoàng nhất trọng thực lực. Kia là to lớn vui sướng, đối với đại bộ lạc thực lực đề thăng là cực tốt. Nhưng đối với bộ lạc nhỏ đến nói, bọn hắn liền không thể không đứng trước một cái sự thật tàn khốc. Đồ ăn không đủ ăn, nguyên bản cho toàn bộ lạc chuẩn bị qua mùa đông đồ ăn. Mới một tháng liền đã nhanh tiêu hao hầu như không còn. Mỗi ngày săn thú đội đều cần ra ngoài đi săn. tại vào đông con mồi thưa thớt, thời điểm tìm kiếm con mồi mới có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng hiện tại loại tình huống này cũng nhanh muốn đến cực hạn. Con mồi càng ngày càng ít, bụng lớn hán lại càng ngày càng nhiều. Hiện tại bộ lạc mỗi người thể nội đều có một đoàn mông lung hỗn độn đường vân. Kia là nghĩ hoàng nhất trọng tiêu chí, nhưng phần lớn người đều không có đi đại hoang bên trong tuyển chọn phù hợp bọn hắn mãnh thú. Dung hợp huyết mạch, bộ lạc bên trong 14 tuổi trở xuống hài tử một đống lớn. Mà những chỉ ở kia bộ lạc chung quanh thu thập quả dại đối với nữ nhân nhóm mặc dù đồng dạng cuồng dã biêu hãn, có can đảm cùng mãnh thú vật lộn, nhưng các nàng tại kinh nghiệm phương diện này cũng thiếu thốn. Bộ lạc bên trong đi săn kỹ thuật các nàng cũng học tập, nhưng càng nhiều hơn chính là dùng để phòng bị tập kích đến bộ lạc bên trong khiếu nguyệt ma lang. Chờ cỡ nhỏ mãnh thú, căn bản không có xâm nhập đại hoang kinh nghiệm, mạo muội để các nàng xâm nhập đại hoang, hoàn toàn là để các nàng tự sát. Tộc trưởng thần sắc tang thương, bộ lạc bên trong hài tử vui cười thanh âm to rõ. Loại kia ngây thơ mà thuần khiết tiếu dung để hắn tâm ẩn ẩn tại run rẩy. Hắn nhìn thấy một vị 8 tuổi lớn nhỏ nam hài đem một khối nướng đến kim hoàng thịt nướng để vào muội muội trong miệng, muội muội ăn rất ngon lành ngọt. Hắn lại nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn nhịn không được rời đi ánh mắt. Trong bộ lạc đồ ăn đã bắt đầu khô kiệt, ngay cả cung cấp đông đảo hài tử đồ ăn đều có chút thiếu thốn. Để bọn hắn tiếp tục ở tại bộ lạc đây chẳng qua là một loại mãn tính chết đi. Săn thú đội nhân viên cũng không dồi dào, đã rất khó duy trì. Kéo tới cuối cùng, toàn bộ lạc cuối cùng đều sẽ biến mất tại đại hoang bên trong. Bởi vì đói, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, tất cả mọi người cần phải đi đại hoang bên trong tìm kiếm thức ăn. Khi đó mới thật sự là tàn khốc. Thừa dịp hiện tại có lựa chọn cơ hội, lương thực còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Chúng ta còn có thời gian ở đây thảo luận. Tỳ Hổ khuôn mặt băng lãnh, hắn đồng dạng thấy được vậy cái kia một đôi huynh muội. Hiện tại toàn bộ lạc gánh đều áp ở trên người hắn, để hắn càng phát thống khổ. Hắn nhìn xem cái kia một đội huynh muội, lẩm bẩm nói, đến lúc đó hài tử như vậy đồng dạng phải mạo hiểm xâm nhập đại hoang. Dùng bọn hắn nắm giữ cũng không thuần thục đi săn kỹ thuật đi cùng mãnh thú chém giết. Kết quả như vậy sẽ chỉ càng thêm thảm liệt. Các ngươi đang thảo luận cái gì? Đường Huyền Minh mới vừa từ phong vân thế giới trở về, còn có chút giờ không tới tình huống. Hắn chính muốn hỏi một câu tộc trưởng cho hắn bổ tư khúc xà bồi dưỡng thế nào, không nghĩ tới lại nhìn thấy Tỳ Hổ cùng tộc trưởng sắc mặt khó coi cùng một chỗ thảo luận. Nguyên bản thần sắc khó xử Tỳ Linh Báo nhìn thấy Đường Huyền Minh tới, nháy mắt đại hỉ, lôi kéo hắn tinh tế đem bộ lạc tình huống nói một lần. Tỳ Hổ mặt lạnh lấy đứng ở một bên, nhưng khóe mắt quét nhìn không khỏi nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Tộc trưởng thoáng có chút vẩn đục ánh mắt cũng nhìn xem Đường Huyền Minh, muốn nhìn một chút vị này hư hư thực thực hoàng tộc hậu nhân sẽ có gì tốt biện pháp giải quyết. Đồ ăn không đủ sao? Đường Huyền Minh chân mày cau lại, nhưng cũng không có quá khó xử, hỏi ngược lại, huyết yến mạch trồng thế nào? Nhóm thứ hai thu hoạch hạt giống trồng xuống sao? Tỳ Hổ cùng tộc trưởng đều không có trả lời, mà chuyên môn phụ trách phương diện này Tỳ Linh Báo gật đầu nói, tất cả đều trồng xuống. Ấn cầu của ngươi, bộ lạc bên cạnh cái kia một mảnh đất trống đã hoàn toàn được mở mang ra. Chuyên môn có phụ trách trồng loại này linh vật. Nói đến huyết yến mạch, Tỳ Linh Báo liền mặt mày hớn hở, phi thường có tinh thần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN